Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, bị mong đợi Chúa cứu thế. Đấu trường bí cảnh bên trong, Tần Phong kỳ thật đã cảm giác được người đối diện tồn tại. Tần Phong bị Thiệu Đông Phong buông ra địa điểm, tiếp cận toàn bộ bí cảnh thi đấu sự tình giữa trận phạm vi. Tần Phong nếu như vừa rồi quyết định phương hướng là phương hướng ngược, còn có thể cùng nhân loại người trong liên minh gặp được. Nhưng là hắn đi phương hướng, lại là xâm nhập đối phương đại bản doanh. Dưới loại tình huống này, địch quân đã tụ tập ở cùng nhau. Tần Phong một người, lộ ra thế đơn lực bạc. Nhưng là, đây đối với Tần Phong tới nói, không có gì sai biệt. Đối diện ba người hiển nhiên cũng có chuẩn bị. Trong đó hai người khí tức đã biến thành SS đoạn. Tần Phong phải đối mặt đã không phải là S cấp 9 tuyển thủ. Nhưng là hiện tại Tần Phong mặc dù thực lực không có tăng lên nhiều ít, nhưng cũng không còn là ban đầu ở Bahamas đại lục ở bên trên lần thứ nhất đối mặt SS đoạn năng lực giả Tần Phong. Cách vạn mét, Tần Phong đã cảm giác được đối phương, mà đối diện người nhưng căn bản không biết Tần Phong tồn tại. Tần Phong tiếp tục đi về phía trước. Khoảng cách ngàn mét vị trí thời điểm, dừng bước. Lúc này, ba cái hắc ám liên minh năng lực giả cũng đang di động. Nhưng là đều không có phát hiện Tần Phong. Nhưng là khoảng cách này, đối với Tần Phong đủ. Chí Tôn Long Khiếu, Tần Phong triệu hoán ra số lượng kinh khủng phù văn. Trên đỉnh đầu, một cái cực đại vô cùng hắc ám cự tinh nâng lên. Sau đó cự tinh phía trên bay ra một đầu cự long tới. Màu đen cự long mở cái miệng rộng, sau một khắc phun ra ra kinh khủng màu đen thủy triều. Hắc ám long rít gào bộc phát, kinh khủng hắc triều bao phủ rừng rậm. Kinh khủng thủy triều tốc độ cực nhanh, càng giống là từ đỉnh đầu nện xuống. Ba cái hắc ám thế lực năng lực giả căn bản không có cách nào chạy trốn. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản, nội lực cương khí, dị năng phòng ngự thuật, nhao nhao triển khai, ngăn cản hắc triều. Chỉ là như vậy làm bọn hắn mới là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc ám rơi xuống, nội lực cương khí cấp tốc tan rã, dị năng phòng ngự thuật rất nhanh bị ép phá. Thế như trẻ tre, không cho ba người bất luận cái gì thở dốc thời gian. Hắc triều che mất thân thể của bọn hắn. SS đoạn năng lực giả tại hắc triều công kích phía dưới đều chìm chìm nổi nổi, thân thể cơ năng phá hư to lớn. 10 phút sau, thủy triều bên trong chỉ còn lại có 3 bộ làm dẹp thi thể. Thu, hắc ám phù văn giống như thủy triều thối lui, quay trở về tới Tần Phong mi tâm bên trong. Tần Phong trong tay nhiều hơn 3 tấm bảng, chính là cái kia vị diện dãy số bài. Dãy số bài bên trên còn có dấu hiệu đặc biệt, bên trong sẽ ghi chép cái nào vị diện, đến lúc đó, đối ứng thu hoạch được dạng gì vị diện. Những này là đã sớm kế hoạch tốt, bảng hiệu không thể nhận nhập không gian phù văn trang bị bên trong. Tần Phong đặt ở tự mình tác chiến ba lô bên trong, tiếp tục tìm người, bởi vì tại hắc ám liên minh nửa cái thi đấu khu địa bàn. Tần Phong đi không được bao lâu, lại gặp được ba người, toàn bộ đồ sát rơi. Chỉ là ngày đầu tiên, Tần Phong liền chu diệt 7 người. Chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, liền có thể thu hoạch được 7 cái tự mình nắm giữ vị diện. Tần Phong không có cái gì kích động ý nghĩ, nhưng là trung tâm thành phương hướng, Tần Phong bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng. Nếu như nói lần thứ nhất giết chết CGE, những người khác còn cảm thấy có chút kỳ quái. Thậm chí hoài nghi là CGE ăn con cọp thời điểm, lực chú ý không tập trung bị Tần Phong đánh lén. Hiện tại, lại thật là Tần Phong bản sự. Tần Phong thực lực quá mạnh. Lúc này, ở đây địa cầu vị diện năng lực giả, theo ban đầu kích động, cũng đều đi theo bắt đầu trầm mặc. Có đang tự hỏi, có biểu lộ ngưng trọng. Sau lần này, có lẽ có thể mời Tần Phong tham gia mấy lần hội nghị. Long không nói. Loại hội nghị này, dĩ nhiên không phải tiểu hội nghị, mà là vị diện cao tầng hội nghị. Ở đây hết thảy một người, đều là địa cầu vị diện SS đoạn. Chờ đến Tần Phong gia nhập, chính là thứ 12 người. Dựa vào Tần Phong thực lực, có lẽ rất nhiều khó mà giải quyết sự tình. Sẽ rất nhanh giải quyết. Vẫn là chờ hắn SS đoạn thời điểm rồi nói sau. Chennai cái thứ nhất phản đối. Những người khác cũng không muốn nói chuyện. Bọn hắn cũng có chút chần chờ. Tài nguyên cứ như vậy nhiều. Thêm một người, phân đến đồ vật, liền thiếu đi. Mà lại hắn hiện tại lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là S đoạn mà thôi. Các ngươi muốn để hắn làm cái gì? Trực tiếp phân phó liền tốt. Làm gì tìm cho mình cái hoàng thượng cúng bái? Chennai nói lần nữa. Những người khác cũng đi theo gật đầu. Cảm thấy làm như vậy có thể. Lý Nguyên chào phúng cười một tiếng. Thực lực như vậy, ta cũng không dám ăn không răng trắng dùng cái gì nỗ lực kính dâng tinh thần để hắn làm sự tình. Cấp không nổi thù lao. Liền bị trông cậy vào người ta giúp ngươi. Vậy liền như thế chờ xem. Chờ ngày nào, người ta trở thành SS đoạn. Vị diện này, cũng chính là hắn nhất ngôn đường. Câu nói này, tương đương với đánh tán đồng người mặt. Một thời gian, bầu không khí cũng lúng túng. Thi đấu sự tình vẫn còn tiếp tục. Thực lực đạt tới bọn hắn cấp độ này. Liên tục mấy tháng không ngủ không nghỉ cũng là chuyện thường xảy ra. 7 ngày thời gian cũng không nhiều. Vị diện ở trong người cũng không có nghỉ ngơi. Như cũ tại chiến đấu. Ngày thứ nhất thời gian. Cuối cùng Tần Phong lại giết chết một cái người trong Hắc Ám Liên Minh. Tương đương với một mình hắn. Liền giết 8 người. 23 cái người trong Hắc Ám Liên Minh. Cũng có 3 cái chết bởi những người khác trong tay. Bất quá chiến đấu tiếp tục đến phi thường lâu. Hoàn toàn cùng Tần Phong loại kia nhanh chóng giải quyết khác biệt. Thậm chí ở đây Hắc Ám Liên Minh tiền thủ. Cũng không biết một ngày thời gian. Phát sinh chiến đấu như vậy. Bọn hắn tổn thất nhiều người như vậy. Còn thừa lại 12 cái người trong Hắc Ám Liên Minh. Có phân tán. Có tụ tập ở cùng nhau. Ngày đầu tiên tử vong nhân loại Liên Minh Thiên Chi Kiêu Tử. Cũng có 5 cái. Minh Thiên Hạo bình yên vô sự. Không chỉ như thế, chung quanh còn tụ tập 2 người, 3 người cùng một chỗ, an toàn tăng lên rất nhiều. Chỉ là loại an toàn này độ, tại ngày thứ 2 thời điểm, hiển nhiên gặp nguy cơ. Bọn hắn gặp 5 cái cùng nhau Hắc Ám Liên Minh thành viên. Một trận ác chiến, không thể tránh được, chạy, không nên cùng bọn hắn dây dưa. Mặc dù Minh Thiên Hạo thực lực rất mạnh, nhưng là Hắc Ám Liên Minh năm nay người tới cũng rất mạnh, chiến lực vượt qua 100.000 người, liền có 3 cái, nếu như gặp phải CGE, Minh Thiên Hạo cũng không phải đối thủ, cho nên hắn dự định đào tẩu, không muốn chiến đấu. Đạt tới thực lực này người, Minh Thiên Hạo có lẽ không phải những người kia đối thủ, nhưng là hắn muốn đi, những người khác cũng không để lại. Thế là khổng lồ bí cảnh bên trong, 8 người 3 trốn 5 truy, khí tức không có chút nào che lấp, dù là không cần cảm giác khổng lồ cỡ nào, cũng có thể cảm nhận được chiến đấu dư ba. Ồ, có người, Tần Phong đứng tại trên một sườn núi, nội lực rót vào hai mắt, thấy được tại chỗ rất xa bóng người chợt lóe lên, hơn nữa còn không phải một cái, rốt cuộc tìm được mấy cái còn sống. Tần Phong khóe miệng mỉm cười. Tốc độ bạo tăng, đuổi theo, lúc này, trung tâm thành các năng lực giả, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trên màn hình, người chủ trì càng là vô cùng kích động, Minh Thiên Hạo bọn hắn được cứu rồi, Tần Phong đã qua, tốc độ của hắn quá nhanh, giờ khắc này, Tần Phong bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng, hắn chính là anh hùng, chính là một cái chúa cứu thế, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.